Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 28, điểm báo. Gocchuyenaudio.com. Buổi tối Tần Trầm muốn cùng đoàn phim đại gia liên hoan, không có phương tiện mang theo Hứa Giản, cho nên liền từ Tiểu Nam dẫn hắn trở về dựa theo phía trước ở Tân Thành. Khi Hứa Giản dính Tần Trầm dính kính nhi, Tiểu Nam cho rằng Hứa Giản sẽ không dễ dàng mà cùng chính mình đi, trong lòng đều làm tốt dùng tiểu cá khô, miêu đồ hộp chờ mỹ thực dụ hoặc hắn tính toán. Nhưng mà làm Tiểu Nam không nghĩ tới chính là, hôm nay Hứa Giản chẳng những không dán Tần Trầm không dịch qua, thậm chí còn chủ động nhảy lên ghế sau, thật dài cái đuôi đối với ngoài xe mặt người cô kia ý tứ. Cúi chào ngài Lạc, thấy Hứa Giản khác thường biểu hiện, Tiểu Nam học trong TV thế ngoại cao nhân sờ sờ chính mình cũng không có râu cằm, ra vẻ cao thâm mà nhíu mày suy tư một phen, theo sau quay đầu xem Phan Mẫn. Phan tỷ, sữa bò có phải hay không khí hậu không phục a, hôm nay như thế nào như vậy chủ động sảng cao a sắc yêu ta. Phan Mẫn nghe vậy buồn cười mà xem Tiểu Nam, người đầu dưa mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì, miêu sao có thể biết bơi thổ không phục. Tiểu Nam cười hắc hắc, cá trạch dường như né tránh Phan Mẫn duỗi lại đây tay, đối với nàng thè lưỡi sau lên xe. Tần Trầm có xã giao, Phan Mẫn tự nhiên là muốn đi theo cùng nhau, cho nên chỉ có Hứa Giản cùng Tiểu Nam hồi khách sạn. Biết Hứa Giản thực ngoan sẽ không loạn cào sofa làm hư gia cụ, đem Hứa Giản uy no sau Tiểu Nam cẩn thận kiểm tra rồi cửa sổ, xác nhận quan nghiêm sau nàng khom lưng chống đầu gối nhìn Hứa Giản, dùng hống tiểu hài nhi ngữ khí nói. Sữa bò ngoan ngoãn ở chỗ này ngủ, chờ một lát ba ba liền đã trở lại biết không? Tiểu Nam trong miệng ba ba tự nhiên chỉ chính là Tần Trầm. Nghe xong Tiểu Nam nói, Hứa Giản theo bản năng tưởng gật đầu, ngay sau đó phản ứng lại đây bỗng nhiên dừng lại, liền ngẩng đầu tư thế đối với nàng há mồm. Miêu, tuy rằng biết chính mình hiện tại mặt viên đến giống mâm, căn bản là không có cảm đáng nói, nhưng Hứa Giản vẫn là kiên trì cho rằng chính mình vừa rồi động tác không phải ngẩng đầu, mà là nâng cằm. Xem Hứa Giản miêu mặt ngoan ngoãn, Tiểu Nam tưởng loát miêu tâm ngo ngoe dục dịch, nhưng mà nàng thử tay mới vừa nâng lên tới, Hứa Giản liền nhạy bén mà nghiêng đầu né tránh. Miêu ngao, Hứa Giản màu xanh băng mắt mèo nhìn Tiểu Nam, trong mắt kia ý tứ. Nói tới nói lui, không nên động thủ động cước, cô miêu quả nữ, không tốt lắm. Truyền ra đi chính là hắn này chỉ miêu tác phong có vấn đề. Thấy Hứa Giản lại lần nữa né tránh chính mình tay, Tiểu Nam có chút ủ rũ mà suy sụp vai, bẹp miệng lược ủy khuất. Chúng ta đều nhận thức lâu như vậy, ngươi thế nhưng còn không cho ta sờ một chút, keo kiệt. Sữa bò ngươi hay là thật sự ghét bỏ ta đi? Tiểu Nam cảm thấy chính mình bị chỉ miêu nhằm vào. Hứa Giản nghĩ thầm này không phải keo kiệt không keo kiệt vấn đề, nếu hắn sinh ra chính là một con mèo, hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt những người khác thân thân ôm một cái thậm chí nâng lên cao. Đáng tiếc hắn linh hồn là một cái 24 tuổi thành niên nam tính, tưởng tượng đến chính mình phải bị Tiểu Nam vẻ mặt từ mẫu cười vuốt ve. Hứa Giản mấy cây miêu dâu đều run run, cả người biệt nữ, hắn toàn thân mỗi cái tế bào đều ở kháng cự cái kia hình ảnh trở thành sự thật. Bất quá nhìn Tiểu Nam ủy khuất mất mát biểu tình, Hứa Giản lại ở trong lòng nghĩ lại chính mình có phải hay không làm được quá mức. Tiểu Nam đối hắn tốt như vậy, mà hắn liền chạm vào đều không cho người khác chạm vào. Gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Hứa Giản trong lòng cũng rất băn khoăn, vì thế nâng lên móng vuốt ở Tiểu Nam còn không có tới kịp thu hồi ngón tay thượng chạm chạm. Hứa Giản, miêu, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền cùng miêu nắm một cái chảo Tiểu Nam. Vui vẻ, tuy rằng chỉ là ngắn ngủi mà chạm vào một chút nhưng bốn bỏ năm lên nàng cũng loát đến miêu. Tiểu Nam cảm thấy mỹ mãn mà rời đi, chờ Tiểu Nam đóng cửa thanh âm vang lên, nguyên bản thành thành thật thật hoa ở trên y sofa Hứa Giản giống tiêm máu gà giống nhau tại chỗ một nhảy, hai mắt tỏa ánh sáng nhảy xuống sofa, đắc đi cằn nhằn đi đắc liền hướng nội gian đi, tâm tình hảo đến sắp tại chỗ bay lên. Miêu ra tự do, Tần Trầm lần này trụ phòng là xa hoa phòng, ca ca phòng, ban công, phòng khách, phòng bếp, quầy ba chờ đầy đủ mọi thứ. Nội gian trừ bỏ một chương giường đôi, sofa, phòng tắm chờ cơ bản phối trí ngoại còn có một cái tiểu sân phơi thượng còn có ghế treo ghế nằm, góc thậm chí còn lập một cái bao cát phi thường thích hợp đánh quyền mệt mỏi lúc sau nằm xem ngôi sao liêu nhân sinh. Giải trí tập thể hình hai không lầm, có thể nói là nghĩ đến phi thường chu đáo. Nhưng mà Hứa Giản mục tiêu cũng không phải tiểu sân phơi, mà là bên trong máy tính để bàn. Vừa rồi tiến vào đi ngang qua nội gian khi, hắn liếc mắt một cái liền thấy này đài siêu màn hình lớn máy tính. Nhảy đến điện cạnh ghế, võng nghiện thiếu miêu Hứa Giản vươn móng vuốt ấn một chút trường máy thượng khởi động máy kiện. Kết quả bởi vì chân đoàn với không tới, đụng tới khởi động máy kiện dây tiếp theo Hứa Giản cũng bởi vì trọng tâm không xong rớt xuống ghế dựa, vạn hướng luân ghế dựa bị hắn mang đến sau này hoạt động mấy cm. không quăng ngã Đau Hứa Giản lắc lắc cái đuôi, ngẩng đầu thành công sáng lên màn hình, quyết định không cùng ghế dựa so đo, ba lượng hạ nhảy lên cái bàn. Khách sạn máy tính không có thiết khởi động máy mật mã, thả khởi động máy sau tự động network này đào làm Hứa Giản bớt việc không ít. Đài thức có con chuột so dùng bốt điện chạm đến bản phương tiện đến nhiều, Hứa Giản một con thịt lót ấn ở con chuột thượng, lay hai hạ liền thành công đem con trỏ nhắm ngay chim cánh cụt icon. Một chảo đạn xuất hiện trùng lập giang hồ, Hứa Giản gian nan mà bước lên chính mình chim cánh cụt, bởi vì máy móc bàn phím ấn phím nhanh nhạy, hắn lần này đổ bộ cùng lần trước ở tần trầm bốt điện thượng đổ bộ hoa thời gian không sai biệt lắm. Bất quá Hứa Giản hôm nay không nóng nảy, tần trầm đi ra ngoài xã giao, không 2-3 tiếng đồng hồ không có khả năng trở về, mà hắn hôm nay lại không cần lo lắng lượng điện vấn đề. Hiện tại dùng chim cánh cụt nói chuyện phiếm người rất ít, cho nên Hứa Giản thành công đổ bộ sau thu được tin tức cũng không nhiều lắm, trừ bỏ hắn cữu cữu cùng Trần Đậu Đậu phát tới ở ngoài, còn lại tất cả đều là nhưng xem nhưng không xem đàn tin tức. Hai chỉ thịt lót ôm đối hắn hiện tại tay tới nói qua với khổng lồ con chuột, Hứa Giản trước click mở cữu cữu liễu định tương tin tức không. Phát tin tức ngày là hơn 10 ngày trước, nói biết hắn bình an liền an tâm rồi, bất quá vì cái gì hắn di động đánh không thông tổng nhắc nhở tắt máy, làm hắn một người bên ngoài hào hào chiếu cố chính mình, không có tiền cùng cữu cữu nói. Lần trước gửi tới quả nho thu được không có, nếu là thích ăn hắn lại gửi hai dương lại đây, nhà mình loại không thuốc sổ, ăn đến yên tâm. Cocchuyenaudio.com Liễu Định Tương nói đều là việc vặt, mang theo trưởng bối quán có nói liên miên lẩm bẩm, nhưng mà Hứa Giản lại xem đến hốc mắt nóng lên. Từ hắn cha mẹ tai nạn xe cộ qua đời sau, chê y đời thiệt tình đối hắn tốt cũng liền này mấy cái. Hắn cữu cữu tính một cách, Trần Đậu Đậu tính một cách, hiện tại. Tần Trầm cũng coi như một cái. Hít hít cái mũi, Hứa Giản thấy chê y bàn có khăn giấy, liền giải khai con chuột chạy tới, đem cả khuôn mặt rỗi chê y giấy cọ cọ. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, hắn chỉ là có gạch tiến trong ánh mắt. Cảm xúc bình phục một ít sau, Hứa Giản chạy về bàn phím biên, bắt đầu một cái kiện đánh chữ. Nếu khách sạn phòng có camera kia, khách sạn nhân viên công tác là có thể thấy một con mèo biểu tình nghiêm túc đoan chính ngồi ở trước máy tính, sau đó không ngừng nhấc chân chọc kiện mũ. Hứa Giản nói dối nói chính mình gần nhất ở phòng bế huấn luyện, công ty quản lý nghiêm khắc tịch thu di động, cho nên ngày thường mới có thể là tắt máy trạng thái, quả nho thực ngọt tiền đủ dùng. Đánh tới tiền đủ dùng, mấy chữ thời điểm, Hứa Giản lại nghĩ tới chính mình mượn Trần Đậu Đậu, hiện giờ ở tần trầm trong tay kia 1 vạn đồng tiền, tâm đang nhỏ máu. Cấp Liễu Định Tương hồi tin tức thời điểm vì phòng ngừa lòi, Hứa Giản cẩn thận kiểm tra rồi 2 lần, xác nhận không có sai chữ sai sau mới đã phát qua đi. Chờ hồi xong Liễu Định Tương sau, Hứa Giản lại mở ra Trần Đậu Đậu tin tức không. Trần Đậu Đậu nói người đại diện cho hắn tiếp một cái internet cổ trang kịch vai phụ diễn, xuất diễn không nhiều lắm, nhưng là diễn xong lúc sau trừ bỏ công ty chiều thành tính xuống dưới tới tay có 200 nhiều một ngày. Bọn họ công ty chiều 7 thành tính xuống dưới một ngày thù lao đóng phim gần 1.000. 1.000 đồng tiền một ngày ở toàn bộ ngành sản xuất tới xem rất thấp nhưng đối với Trần Đậu Đậu cùng Hứa Giản loại này 10.086 tuyến, ở trong vòng không tìm được người này người tới nói, giá cả rất cao. Từ giữa những hàng chữ Hứa Giản đều có thể cảm nhận được Trần Đậu Đậu vui sướng IG. Hứa Giản cũng vì Trần Đậu Đậu cao hứng, tuy rằng hắn hiện tại đánh chữ vô cùng phiền toái gian nan, nhưng hắn vẫn là thiệt tình thực lòng đã phát thật dài một đoạn lời nói chúc mừng đối phương. Ở giới giải trí nội, mọi người đều nói tiểu hồng dựa phùng đại hồng dựa mệnh, những lời này không phải không có đạo lý. Dựa vào một chương ảnh chụp, một cái đoạn ngắn, một lần khách mời hỏa lên nghệ sĩ không phải không có, cho nên trong vòng còn ở tầng dưới chót dãy dụa nhân tâm đều hoài một cái may mắn ý niệm. Vạn nhất đâu, vạn nhất ngày nào đó ta liền dựa mỗ một cái không chớp mắt nhân vật phát hỏa đâu. Hứa Giản có, Trần Đậu Đậu cũng có. Chính là có loại này ý niệm cho nên mới không muốn buông tha bất luận cái gì một cái cơ hội. Chúc mừng xong lúc sau, Hứa Giản lại nói lên kia 1 vạn khối, hắn cùng Trần Đậu Đậu nói chính mình hiện tại gặp được điểm sự tình, khả năng muốn quá một đoạn thời gian mới có thể còn hắn. Trần Đậu Đậu có lẽ chính vội cùng Liễu Định Tương giống nhau không có tại tuyến. Hứa Giản sợ bọn họ chờ lát nữa không thấy chính mình tại tuyến, sau đó hỏi một ít hắn không hào trả lời vấn đề, cho nên phát xong tin tức báo xong bình an sau liền vội vàng offline. Rời khỏi chim cánh cụt hào sau nhìn màn hình máy tính, Hứa Giản trong lòng có loại buồn bã mất mát cảm giác. Cocchuyenaudio.com Thương Xuân Thu buồn một hồi lâu sau, Hứa Giản đè lại chính mình nhảy đến càng lúc càng nhanh trái tim, chậm nửa nhịp phản ứng lại đây là chính mình động du xê điểm báo, không phải cái gì buồn bã. Bất quá hôm nay mới 18 hào, hậu thiên mới 20 hào, còn có 2 ngày thời gian, cho nên Hứa Giản cô đầu cũng không để ý, Hứa Giản hiện tại 4 con thịt lót đối với máy tính làm cái gì đều không có phương tiện, hắn vốn dĩ muốn đi Weibo dạo một vòng, nhưng là lại ngại phiền toái không nghĩ trang web tìm tòi, cho nên hắn chừng mắt màn hình nhìn một hồi lâu sau, cuối cùng nhận mệnh đóng máy tính. Hắn, Hứa Giản Weibo tài khoản vốn dĩ liền không hai cái sống phấn, hiện tại Weibo thảo khẳng định đều 2 mét cao, mà, sữa bò cự đáng yêu cái kia tài khoản nói là của hắn, nhưng vẫn luôn là Tần Trầm ở xử lý, hắn không biết tài khoản cùng mật mã. Hơn nữa sữa bò cái kia tài khoản Tần Trầm mỗi ngày đều đăng, cho nên hắn cũng bị bách mỗi ngày đều xem Weibo chủ trang. Trừ bỏ tưởng tổ chức thành đoàn thể trộm miêu cùng tổ chức thành đoàn thể hồn xuyên miêu bình luận ở ngoài cũng không có cái gì đặc biệt. Đóng máy tính sau Hứa Giản nhảy xuống máy tính bàn, ở mềm mại thảm thượng cọ vài cái chính mình thịt lót sau mới nhảy lên giường. Tới gần kỳ động du xê, Hứa Giản đã bắt đầu cảm thấy có điểm tâm hoảng hoảng. Chui vào còn lạnh như băng ổ chăn, Hứa Giản ôm chính mình cái đuôi đem chính mình đoàn thành viên. Kỳ thật Hứa Giản còn rất lo lắng cho mình về sau đều không thể khôi phục bình thường, liền ở người cùng miêu giữa hai bên qua lại cắt làm đến người không người miêu không miêu. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, hắn hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là ứng phó sắp đã đến 20 hào, ngày mai buổi tối nếu phản ứng mãnh liệt nói, hắn nhất định phải làm tốt biến trở về người chuẩn bị. Hắn đến ở Tần Trầm phát hiện chính mình nhân thân phía trước rời đi phòng. Trái tim một trận trừ, Hứa Giản nhắm mắt nhíu mày, một bên nhẫn nại thân thể thượng không khỏe cảm, một bên ở trong lòng tính toán chính mình kế tiếp hành động nghĩ nghĩ, hắn không biết khi nào liền ngủ rồi. Trong lúc ngủ mơ Hứa Giản cảm giác trong bóng đêm có cổ gió lạnh thổi tới, làm hắn không thể không quấn chặt chê y người chăn, đem đầu cũng xúc tiến trong chăn sau mới cảm thấy ấm áp một ít. Buổi tối hơn 11 giờ, bị Phan Mẫn kéo đi xã giao Tần Trầm rốt cuộc bị thả lại khách sạn. Xoát tạp vào phòng sau, Tần Trầm phản ứng đầu tiên chính là tìm chính mình miêu. Cuối cùng hắn đến gần nội gian, mở ra đèn sau liếc mắt một cái liền thấy chê y giường nhô lên một tiểu đoàn. Nhìn chê y giường chính giữa cái kia tiểu nổi một Tần Trầm không nhịn cười cười. Tiểu gia hỏa còn rất sẽ tìm địa phương ngủ, không nghiêng không lệch chính giữa. Tay chân nhẹ nhàng đi qua đi Tần Trầm duỗi tay chậm rãi xốc lên chăn. Vốn dĩ cho rằng Hứa Giản cảm nhận được chính mình động tác sau sẽ tỉnh, kết quả cũng không có. Tần Trầm xốc lên chăn sau, nhìn đến chính là mỗ chỉ miêu hai chỉ chân trước ôm gối đầu một góc thân thể cung đến giống con tôm giống nhau đang ngủ ngon lành. Lấy ra di động chụp hai chương chiếu sau Tần Trầm mới giúp Hứa Giản đem chăn cái hảo, sau đó cầm quần áo đi ra ngoài phòng tắm rửa mặt. Chờ Tần Trầm tẩy xong xốc lên chăn lên giường, Hứa Giản vẫn là không bị hắn động tĩnh nháo tình. Góc truyện audio.com, nằm xuống sau không vài giây, Tần Trầm nhìn ngủ say mèo trắng tâm ngứa, vì thế được một tấc lại muốn tiến một thước thật cẩn thận mà đem miêu vớt tiến chính mình trong lòng ngực ôm. Hứa Giản đầu từ chê y giường dịch tới rồi Tần Trầm cánh tay thượng. Nhưng mà liền tính như vậy toàn bộ trong quá trình Hứa Giản vẫn là không có mở to quá một lần mắt ngủ đến mau đánh hô. Thấy vậy Tần Trầm xoa xoa Hứa Giản mặt đáy lòng một mảnh mềm mại. Như vậy lăn lộn đều không tỉnh, xem ra hôm nay là thật sự mệt. Tần Trầm vội một ngày cũng mệt mỏi, nhìn chằm chằm Hứa Giản nhìn vài giây sau cũng thỏa mãn mà ôm miêu nhắm mắt. Ngày mai đóng phim muốn dậy sớm, hắn cũng muốn chạy nhanh ngủ, bằng không ngày mai không tinh thần. Nửa đêm ngủ đến mơ mơ màng màng, Tần Trầm nghe được hàm răng chạm vào nhau thanh âm, hắn theo bản năng ôm chặt trong lòng ngực miêu, hoảng hốt tưởng. Sữa bò khi nào ngủ sẽ nghiến răng, Hứa Giản càng ngủ càng cảm thấy lạnh, như trị động băng lung, tưởng trợn mắt mí mắt lại phảng phất có ngàn cân chi trọng, cho nên hắn chỉ có thể hàm răng run lên hướng bên người duy nhất nguồn nhiệt thượng dán, hận không thể hóa thân bạch tuộc trực tiếp quấn lên đi. Một bên tới gần, ôm cái đuôi ngủ Hứa Giản trong lòng còn một bên nghi hoặc. Ta cái đuôi khi nào biến lớn như vậy, trước kia như thế nào không phát hiện đuôi của ta ôm như vậy thoải mái. Hảo ấm áp, tác giả có lời muốn nói, Giản miêu ta cái đuôi như vậy thoải mái sao, kỳ quái, mau bị lạc đến thở không nổi Tần Sạn phân quan, gánh nặng ngọt ngào. Ta tới, so trong dự đoán nhiều mã mấy trăm cái tự ha ha tiểu thiên sứ nhõm ngủ ngon. Chương sau chính là thích nghe ngóng văn án bộ phận, cách chương.